mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn 20 khối ruộng đều rải đầy hạt giống, Điền Đường liền xoay người về nhà. Mấy ngày nay, người trong thôn càng ngày càng tín nhiệm thần nữ. Điền Đường là người duy nhất trong thôn có thể truyền đạt ý nghĩ của thần nữ, chiếm được sự tôn trọng của mọi người. Dọc theo đường đi Điền Đường trở về, liền gặp rất nhiều thôn dân khom người nghênh đón. Điền Đường cũng không có ý định thay đổi suy nghĩ của thôn dân. Sau khi thổ phỉ đột kích, chỉ có tiểu hài tử cùng lão nhân ở lại thôn Điền gia. Thôn Điền gia to như vậy, lại tìm không ra một thanh niên trai tráng. Dưới tình huống như vậy, tín ngưỡng đối với các thôn dân mà nói chính là động lực sống sót duy nhất của bọn họ. Lúc Điền Đường về đến nhà, trong nhà đã tản ra mùi thức ăn. Tiểu muội, Điền nhị nữ đứng lên khỏi ghế đá, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt tình nhìn Điền Đường. Điền Đường đi qua, nhị tỷ, có chuyện này chúng ta cần cùng nhau thương lượng một chút. Thật, thật sao? Thần nữ thật muốn dạy chữ cho chúng ta. Điền Đường gật đầu, thần nữ nói sau này còn có thể có rất nhiều nhiệm vụ. Dân làng phải biết chữ mới có thể hiểu nhiệm vụ. Thời đại này tỷ lệ biết chữ không cao, có thể biết chữ đều là người có chút của cải trong nhà. Hài tử ở nông thôn muốn đi học, có thể cần tập hợp nỗ lực của cả gia đình mới có thể cung cấp đủ. Cả nhà Điền gia, bao gồm trưởng bối và 7 tỷ muội các nàng, đều không biết chữ. Trước khi thổ phỉ chưa tới, Điền Đường đã nghĩ tới chuyện đọc sách, chỉ là làm thế nào cũng nghĩ không ra cách hợp lý. Hiện tại có cái cớ thần nữ này, nàng vừa vặn có thể dạy mọi người biết chữ. Trước tiên không đề cập tới lão nhân, nói đến những tiểu hài tử còn lại của Điền gia thôn. Nếu có thể biết chút chữ, sau khi lớn lên cũng có thể có thêm một con đường. Tuy Điền Đường có thể dạy nhưng chỉ có chữ giản thể và chữ số Ả Rập. Chúng ta nguyện ý học. Các tỷ muội nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Điền Đường nhìn hộp thoại đột nhiên xuất hiện trước mắt, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là mừng rỡ như điên. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, lại có thể phát động nhiệm vụ chính tuyến như vậy. Sau khi nàng trói định với trò chơi, lần duy nhất nhận được nhiệm vụ kỹ năng chính là lão bà ở cổng thôn đói bụng. Nguyên nhân bởi vì nhiệm vụ này, nàng vẫn cho rằng nhiệm vụ khác cũng sẽ lấy tình huống tương tự xuất hiện. Nhưng nàng không nghĩ tới ý nghĩ bộc phát lần này lại còn có thể phát động nhiệm vụ mới. Hơn nữa còn là nhiệm vụ chính tuyến. Có lẽ là Điền Đường không có phản ứng. Khung nhiệm vụ bỗng nhiên lóe lên. Điền Đường vội vàng hô to trong lòng. Có. Tiếp nhận. Tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến. Giáo dục Hưng Bang dạy học sơ cấp. Thành công. Mở ra. Thương Thành dạy học sơ cấp. Thời gian nhiệm vụ không giới hạn. Người chơi lần đầu kích phát nhiệm vụ chính tuyến, khen thưởng một lần rút vòng quay may mắn. Hiện tại có muốn rút thưởng không? Điền Đường trợn mắt há hốc mồm nhìn vòng quay may mắn xuất hiện trước mắt. Cùng với Thương Thành đột nhiên mở ra, trong đầu nổ lên từng đợt pháo hoa. Lúc trước nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện, nàng chỉ cảm thấy khiếp sợ cùng vui sướng. Nhưng hai thứ xuất hiện phía sau đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của nàng đối với trò chơi này. Điền Đường hoàn hồn, vội vàng đứng dậy. Các tỷ tỷ, chuyện biết chữ phiền các ngươi nói với mọi người một tiếng. Ta đột nhiên nhớ tới có một chuyện trọng yếu quên làm. Nói xong, Điền Đường lập tức chạy về phòng của mình. Khóa cửa phòng, hít sâu một hơi mới mở ra giao diện trò chơi một lần nữa. Có lẽ là lúc trước bị cắt ngang một lần, hiện tại cảm xúc nàng đã dần dần ổn định, cũng có thời gian bắt đầu suy nghĩ từ đầu. Đầu tiên trò chơi này tên gọi là trò chơi sinh hoạt, ngay từ đầu trói định với nàng chính là trò chơi sinh hoạt 1.0. Nhưng bởi vì thổ phỉ tấn công, trò chơi thăng cấp, lúc sau đã có trò chơi sinh hoạt 2.0. Trò chơi này không có nhiều thay đổi trước và sau khi nâng cấp. Chỉ có thêm vùng an toàn và một số kỹ năng. Cách chương.